Tương tư thành nắm cho tàn. Chương 44, góc truyện audio.com. Sau bữa tối, Tô Nhất liền đi mượn máy ảnh. Cô biết có một nam sinh cùng lớp có máy ảnh kỹ thuật số. Liền tìm đến ký túc xá của cậu ta hỏi mượn. Các cô gái xinh đẹp đi mượn đồ, chẳng có gì là không mượn được. Chẳng cần nhiều lời, nam sinh kia đã hào phóng nói. Cậu cầm lấy mà dùng. Khi Tô Nhất đang hí hửng cầm máy ảnh rời khỏi ký túc xá nam. Từ tầng dưới có hai nam sinh lao lên cầu thang như thi chạy. Đường đi nhỏ hẹp, kẻ mạnh ắt thắng, một cô gái như Tô Nhất đương nhiên không tranh được với hai người họ. May mà cô nhanh nhẹn tránh sang một bên, để hai nam sinh kia đi qua, nhưng chiếc máy ảnh lại bị tuột khỏi tay. Mặc dù cô lập tức với tay túm lấy được sợi dây nhưng vì dây quá dài nên chiếc máy ảnh rốt cuộc cũng hôn đất một cái. Máy ảnh của tôi, Tô Nhất vội vàng nhặt chiếc máy ảnh lên kiểm tra, vừa bực bội nhìn theo hai nam sinh vừa chạy qua. Đúng là oan gia ngõ hẹp, một trong hai người đó là Trình Thực, còn người kia thì cô không biết. Cũng may là chiếc máy ảnh được để ở trong bao, không bị hỏng, kiểm tra thấy không có vấn đề gì. Cô thở dài một cái rồi trách, các cậu làm gì mà chạy như bị ma đuổi thế hả? Nếu muốn thi chạy thì ra sân vận động mà thi, xém chút nữa làm hỏng máy ảnh của tôi rồi. Nam sinh kia hết lời xin lỗi. Xin lỗi nhé, bọn tôi đang đùa nhau, không cẩn thận nên đã va phải cậu. Thực tình rất xin lỗi. Thái độ của Trình Thục thì rất tệ. Cậu ta liếc qua chiếc máy ảnh của Tô Nhất, bĩu môi nói. Cái máy ảnh ghẻ mà cũng coi như của quý. Hỏng thì cho hỏng, đến cậu cả trăm cái cũng được. Nghe những lời này, Tô Nhất chỉ cười khẩy. Diễu lại, biết cậu lắm tiền rồi. Quý tử nhà đại gia mà lại. Gương mặt của Trình Thục đanh lại. Cậu nói cái gì, nói lại lần nữa coi. Tô Nhất lúc này đã nhanh chân chạy xuống. Nói, tôi chỉ thích nói một lần thôi. Nặng tai thì mua máy trợ thính nhé. Trình Thực định đuổi theo nhưng bị bạn ngăn lại. Thôi đi, Trình Thực, cậu chấp nhặt với cô gái đó mãi mà làm gì? Bình tĩnh, bình tĩnh, chuyện lần trước ông già cậu phải dàn xếp mãi với nhà trường. Khó khăn lắm mới giải quyết êm thấm. Cậu mà còn tranh đua với cô ta, nhỡ lại gây thêm chuyện gì? Tới lúc đó tội cũ, tội mới cùng gộp lại. E là cái học bạ của cậu sẽ xong phim. Anh chàng này là con trai giám đốc Vương, tên Vương Diệp, hơn Trình Thực một tuổi, đang học năm thứ hai. Anh ta làm việc gì cũng thận trọng và rất có chừng mực. Phụng mệnh cha chịu khó quan tâm đến Trình Thực. Trình Thực xị mặt không nói gì nữa, quay đầu đi lên lầu dậm mạnh chân đầy vẻ hậm hực. Tô Nhất cầm máy ảnh chạy về ký túc xá, lập tức cùng mấy người bạn cùng phòng làm vài pô. Cô chụp cho Đường Thi Vận hai kiểu. Nói, Đường Thi Vận, để mình chụp cho cậu vài kiểu, gửi cho giai nhà cậu nhé. Đường Thi Vận mỉm cười duyên dáng, đầy vẻ e ấp, thẹn thùng, chụp xong vài tấm, mở lại xem, đều không được đẹp lắm, không đủ độ nét. Tô Nhất thoạt đầu còn tưởng vì máy ảnh bị rơi nên mới như vậy. Chu Hồng đón lấy chiếc máy ảnh, nhìn nhãn hiệu và nói, loại máy ảnh này rất rẻ tiền, chỉ khoảng 1.000 tệ. Đương nhiên ảnh chụp không đẹp rồi. Máy kỹ thuật số loại tốt ít ra cũng phải 3, 4 nghìn, đắt lòi mát, thôi dùng tạm vậy, méo mó có hơn không? Vốn định dùng tạm nhưng Hứa Tấu Kiệt đột nhiên nhớ ra người bạn thân ở học viện âm nhạc của mình hai ngày trước vừa mượn được một chiếc máy ảnh xịn hiệu Sony, để ra ngoại thành chụp ảnh, để chị hỏi xem cô ấy đã trả máy chưa? Nếu chưa trả mình mượn về một bữa. Nói rồi, Hứa Tấu Kiệt vội vàng chạy đi, rồi hí hửng quay trở lại, nói, các chị em, quá xá hên, bạn chị vẫn chưa trả máy ảnh, cho nên chúng mình có thể mượn. Các em xem, cái máy ảnh này vừa nhìn đã biết là hàng xịn, chiếc máy ảnh này chỉ nhìn bề ngoài đã thấy là vô cùng đẳng cấp. Máy Tô Nhất mượn về chẳng thể nào so bì được, mọi người lập tức chụp vài kiểu, quả nhiên nét như Sony. Chu Hồng ngắm nghía hồi lâu rồi bình luận như một người sành sỏi. Cái máy này ít cũng phải 5.000 tệ, mượn được máy ảnh xịn, sáng hôm sau lại không có tiết. Bốn cô gái rủ nhau đi chụp ảnh,